Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lừa dối thần công. Cửu càng cầu thanh, Khang Hạ nói ra, ta cảm thấy, ngài đem đệ ba loại sản phẩm định nghĩa là đồ uống, chẳng định nghĩa là bảo kiện phẩm, sau đó đi cao đoan lộ tuyến, ta tin tưởng. Coi như là giá cả hơi chút sang quý một ít, những thứ kia có cần người cũng sẽ mua. Không đúng, sẽ phải giành cướp, bảo kiện phẩm. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền chậm rãi gật đầu. Đề nghị hay, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Định nghĩa là bảo kiện phẩm. Phương diện giá tiền ngươi tới quyết định, ta đến lúc đó chỉ sẽ nói cho ngươi biết đại khái thành vốn. Khang Hạ gật đầu. Đang ở nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, từ thang lầu lầu hai chỗ, Cổ Âm mang lấy vui sướng tiếng cười chạy xuống, đồng thời trực tiếp nhào tới Đường Tu trong lòng. Sư phụ, tới khách sao? Cổ Âm thanh âm rất êm tai, giống như là nhẹ tiếng chuông một dạng dễ nghe. Đường Tu rất thích chính hắn một mới thu tiểu nữ đồ đệ. Hắn phảng phất từ Cổ Âm trên thân thấy được tiên giới lúc thu nuôi cái kia tên đồ đệ cái bóng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Cổ Âm sở hữu một viên kiên cường trái tim. Phần kia tính dai, đừng nói là một cái sao sao tuổi tiểu cô nương, coi như là rất nhiều người trưởng thành, tuyệt đại bộ phận đều chưa từng sở hữu. Hơn nữa, nàng rất hiếu thuận, rất hiểu chuyện. Đường Tu cưng chiều xoa xoa Cổ Âm mái tóc đen nhánh, cười nói, là tới khách, nàng gọi Khang Hạ, người có thể kêu nàng Khang Hạ A-di. Cổ Âm khéo léo gật đầu, đối với Khang Hạ ngon ngọt cười, gọi nói, Khang Hạ A-di mạnh khỏe. Này là không phải là đang cùng sư phụ đàm luận sự tình à? Nếu như Âm Âm quấy rối các ngươi, Khang Hạ A-di ngài đừng nóng giận, Âm Âm lập tức là liền lên lầu. Khang Hạ cổ quái xem lấy Đường Tu cùng Cổ Âm, nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại chứng kiến một vị Đường Tu đồ đệ. Chẳng qua, giống như thế hiểu chuyện tiểu cô nương, nàng nhưng thật ra rất hiếm thấy, cho nên cười lấy lắc đầu nói ra, ngươi gọi Âm Âm đúng vậy. Không có chuyện gì, ta và ngươi sư phụ đã nói không sai biệt lắm. Nói xong, nàng đưa ánh mắt chuyển qua Đường Tu trên thân, hiếu kỳ nói, lão bản, ngài rốt cuộc có bao nhiêu đồ đệ? Đường Tu nói ra, liền hai cái. Khang Hạ hỏi, ngươi dạy cho các nàng cái gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta có thể dạy nhiều thứ, có rất nhiều thứ là ngươi không thể nào hiểu được, cho nên liền không nên hỏi nhiều. Nếu như không có cái khác sự tình, ngươi có thể đi khu trục lệnh. Khang Hạ giờ khóc giờ cười xem lấy Đường Tu. Nàng đường đường Khang Hạ đại mỹ nữ, thương giới nhân vật chuyện kỳ, vô số người hận không thể có thể nhiều cùng nàng ở chung một ít thời gian. Làm sao ngày hôm nay sẽ bị hạ lệnh trục khách? Hơn nữa, dường như tự mình làm một hồi lâu, ngay cả chén nước trà chưa từng uống lên đi. Lão bản này, thật là một kỳ lạ. Khang Hạ dưới đáy lòng nói thầm vài tiếng, liền đứng dậy nói ra, ta đây liền cáo từ trước, nếu như gặp phải ta không giải quyết được sự tình, cùng với trong công ty trọng yếu sự tình, ta sẽ liên hệ ngay. Đường Tu gật đầu, nhìn theo lấy Khang Hạ ly khai, sau đó mới cười lấy hỏi Cổ Âm, mẹ ngươi là đi ra ngoài mua thức ăn chứ, ngươi làm sao không có cùng theo một lúc đi? Cổ Âm cười nói, mẹ ta nói thân thể ta vừa mới khôi phục, để cho ta ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa ta cũng không muốn đi. Sư phụ ngài dạy cho sự tu luyện của ta công pháp, thật sự rất tốt, có ý tứ. Ta hôm nay thử mấy lần, cũng cảm giác được ngài nói cái kia loại khí cơ. Chỉ bất quá, những thứ kia khí cơ thật sự là quá tinh nghịch. Ta đi trước còn không khống chế được. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi đã cảm nhận được nhanh như vậy? Cổ Âm mê hoặc nói, rất nhanh sao? Ta lúc đầu cho là vừa mới nếm thử. có thể cảm nhận được a. Đường Tu sờ sờ mũi, trên khuôn mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Những người khác vừa mới bắt đầu tu luyện, cảm thụ khí cơ cần cân nhắc nguyệt thời gian. Đã biết học trò bảo bối dĩ nhiên một ngày liền có thể cảm nhận được khí cơ. Cái này song mạch băng phượng thánh thể thể chất, thật đúng là nghịch thiên a. Âm âm, ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện không được muốn nóng vội. Ngươi bây giờ nếu đã cảm nhận được khí cơ, từ từ nếm thử, ngươi chừng nào thì có thể khống chế những thứ kia khí cơ. Liền nói cho ta biết, Đường Tu căn dặn nói. Cổ Âm vui cười nói, ta nhớ kỹ rồi sư phụ. Đường Tu vỗ chụp đầu nhỏ của nàng, nói ra, đi chơi đi, ta sẽ muốn đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Được rồi, mẹ ngươi sau khi trở về, ngươi nói cho nàng một tiếng, thì nói ta đêm nay không ở trong nhà ăn cơm. Ngoài ra, nếu như bảo an chỗ có chuyển phát nhanh đưa tới, để cho ngươi mẫu thân giúp ta ký nhận xuống. Được, sư phụ ngài yên tâm đi. Cổ Âm cười lấy chạy đi. 2 năm qua nhiều, nàng hầu như liền không cười quá. Coi như là cười, cũng là vì không cho mẫu thân khổ sở. Miễn cưỡng vui cười, nặn đi ra tiếu ý. Trong lòng hắn, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, hiện tại lệnh nàng cảm giác người thân nhất chính là Đường Tu. Nàng trước đây học qua một câu nói, là, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nàng đã không có phụ thân, cho nên ở nàng tâm lý, liền đem Đường Tu trở thành phụ thân. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu ly khai khu biệt thự, hắn từ ban thủ nơi đó biết được Tô Thượng Văn tìm mẫu thân mượn tiền sự tình. Tâm lý liền có chút không yên lòng, cho nên hắn quyết định tự mình đến trong tửu lâu xem nhìn một cái. Nếu như Tô Thượng Văn còn dám đi tửu lâu, hắn không ngại cho Tô Thượng Văn một ít thê thảm giáo huấn. Tô Lăng vận kinh doanh tửu lâu, trải qua xây dựng thêm, bây giờ đã kích thước không nhỏ, thậm chí bởi vì khách nhân nhiều lắm, đoạn thời gian trước lại tiến hành rồi lần thứ hai xây dựng thêm. Hiện tại toàn bộ tửu lâu đủ để đồng thời chiêu đãi 80 bàn khách nhân. Đường Đường Tu chạy tới phía sau, còn không phải là cơm nước xong thời gian, nhưng lúc này trong tửu lâu như trước có không ít khách nhân mới ăn. Trong tửu lâu người bán hàng hầu như tất cả đều nhận thức Đường Tu, nhìn thấy Đường Tu đến, các nàng dồn dập treo lên tiếu dung, hướng Đường Tu vấn an. Lão bản, ngài đã tới. Ở tửu lâu trong công tác ban thủ, thí điên chạy tới. Đường Tu hỏi, mẹ ta đâu? Ban thủ nói ra, đại lão bản nàng ở tính sổ đây. Ta vừa mới cho nàng tiễn trà đi vào, phát hiện nàng dường như có chút khổ não, vì Tô Thượng Văn sự tình. Đường Tu nhíu mày nói. Ban thủ cười khổ nói, chắc là đang ở ngài tới trước vài chục phút, Tô Thượng Văn lão bà mới rời khỏi tửu lâu. Nữ nhân kia thật khiến cho người ta chán ghét. Nàng mới đầu là cầu đại lão bản hỗ trợ, nhưng là về sau lại dùng phép khích tướng, muốn cho đại lão bản khuyên ngài, nhờ ngài giúp Tô Thượng Văn cùng Long Thị tập đoàn nhân Bắc cầu giật dây. Đường Tu nhíu mày, nghĩ đến vậy liền nghi mợ sắc mặt, tâm lý một hồi dính lệch ra, vỗ nhẹ nhẹ chụp ban thủ bả vai. Hắn đi nhanh hướng lấy bên trong phòng làm việc đi tới. Hắt xì, cửa phòng bị Đường Tu đẩy ra. Khi hắn xem tinh tường ngồi ở bàn công tác bên trong sầu mi khổ kiểm tính sổ mẫu thân phía sau, đáy lòng âm thầm cảm thán. Đi vào nói ra, mẹ, vội vàng sao? Tô Lăng Vận ngẩng đầu. Đương nàng phát hiện giờ là Đường Tu phía sau, nhất thời đứng lên kinh hỉ hỏi, con trai, ngươi từ bên ngoài mà trở lại rồi. Các ngươi giáo viên chủ nhiệm Hàn lão sư nói cho ta biết, ngươi muốn đi bên ngoài mà tham gia môn học thi đua. Muốn đi một tuần, ta hiện sớm còn tính toán thời gian đây. Ngươi nên cũng không kém sắp trở về rồi. Đường Tu không muốn lừa dối mẫu thân, cho nên lập tức là rời đi nói đề tài. cười lấy nói ra, ta cũng muốn về sớm một chút, cho nên xong việc về sau liền vội vã chạy về. Mụ, ta phát hiện ngươi gần nhất tóc bạc lại đi ra, là không phải là kinh doanh tửu lâu này quá mệt mỏi. Nếu như mỏi mệt lời nói liền đem sự tình giao cho người phía dưới đi làm. Thân thể của ngươi quan trọng hơn. Tô Lăng Vận bị con trai buổi nói chuyện nói tâm lý ấm áp. Tràn ngập cưng chiều vỗ chụp Đường Tu cánh tay. Cười lấy nói ra, mẹ không phiền lụy, nhà của chúng ta tình huống vừa vặn chuyển. Ta phải thừa dịp lấy còn có thể làm được. Khô đến động, kiếm nhiều tiền một chút. Cho nhiều ngươi để dành ít tiền. Về sau ngươi chẳng những muốn đi học đại học, còn muốn tìm lão bà, mua phòng ốc. Còn có ta tương lai đại cháu trai sữa bột tiền, mụ đều muốn cho ngươi tránh ra tới. Ngài nghĩ đến thật xa. Đường Tu dở khóc dở cười mà nói. Tô Lăng Vận cười nói, vì ta tương lai của con trai suy nghĩ, là ta làm mẫu thân ứng với nên làm sự tình. Được rồi con trai, ngươi lần này đi bên ngoài sát hạch thì làm sao, có không có lấy thứ tự? Đường Tu cười nói, còn có thể, lãnh đạo trường học nhóm đều thật hài lòng. Mụ, ta vừa mới nhìn ngươi ở tính sổ, ngươi làm sao ban ngày tính từ sổ sách tới? Ta nhớ được ngươi trước đây đều là buổi tối mới tính sổ a. Tô Lăng Vận nghe được Đường Tu nhắc tới việc này, nhất thời lại trở nên sầu mi khổ kiểm đứng lên, thán nói, còn không phải là cậu ngươi, hắn sinh ý gặp phải phiền toái, hiện tại thiếu khuyết tài chính, ngày hôm qua hắn còn đến chúng ta nơi đây, hướng ta mở miệng vay tiền đây, chúng ta nơi đây gần nhất làm ăn khá khẩm, ta đích xác cất ít tiền, nhưng đoạn thời gian trước lại khuếch trương mặt tiền cửa hàng. Hiện tại trong tay cũng liền mấy trăm ngàn, trước đây cậu ngươi cũng giúp qua chúng ta rất nhiều lần. Cho nên ta muốn lấy, có thể không thể giúp hắn một chút. Đường Tu Hanh nói, hắn cái kia không phải là giúp chúng ta, là ở bố thí, mụ, Tô Thượng Văn mấy năm nay làm sự tình. Chúng ta đều lòng biết rõ, ta khuyên ngài không cần để ý hắn, làm cho hắn cũng biết buồn tư vị. Tô Lăng Vận do dự một hồi, cười khổ nói, ngươi không nói, ta lại làm sao không hiểu a? Nhưng là, nói 1.000 nói 1.000, hắn dù sao cũng là ngươi thân cứu cứu, ta thân ca ca, ai, nghiệt duyên a? Đường Tu nói ra, mẹ, có vài người nếu như không có chịu đến giáo huấn, sợ rằng vĩnh viễn không biết hối cải. Hơn nữa, chúng ta hiện tại năng lực hữu hạn, coi như muốn giúp hắn chính là có lòng vô lực. Ta cảm thấy cho ngươi chút tiền ấy, cũng đừng lấy ra, bằng không, hắn nhất định nhận thức vì ngài là ở bố thí hắn. Hắn chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ chê ngươi vô tình. Ngươi, Tô Lăng Vận kinh ngạc xem lấy Đường Tu, nàng không nghĩ tới con trai dĩ nhiên nhìn như vậy thấu triệt. Nàng ngày hôm qua xác thực lấy ra 10 vạn đồng cho Tô Thượng Văn, nhưng bị Tô Thượng Văn ghét bỏ, chẳng những không có cảm kích, ngược lại mắng to nàng một trận. Hiện tại nàng ngẫm lại, còn cảm thấy ủy khuất, khó nói, chính mình thực sự không nên bang Tô Thượng Văn. Có thể nếu như mình không giúp hắn, hắn làm sao vượt qua lúc này cái này khó quan. Đường Tu xem lấy mẫu thân dáng dấp, liền biết mình thuyết phục nàng, liền không ngừng cố gắng nói ra, mẹ, chúng ta điểm ấy của cải căn bản là không đủ Tô Thượng Văn cái kia tập đoàn công ty nhét kẻ răng như muối bỏ biển, với hắn mà nói vô dụng. Hắn kinh doanh sinh ý nhiều năm như vậy, chẳng những tích lũy đại lượng tài phú, còn tích toàn đại lượng mạng giao thiệp. Hắn nếu quả như thật thiếu tiền, hội dương mắt chạy đến chúng ta tới nơi này vay tiền. Hắn rất tin tưởng nhà của chúng ta tình huống. Ta xem hắn tới vay tiền, rõ ràng chính là cố ý tới nhục nhã ngài. Nếu như hắn thiếu tiền, đã sớm nhớ hắn những bằng hữu kia đi mượn. Chuyện này, Tô Lăng Vận há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Chưa xong còn tiếp.